Yêu Long Cổ Đế, V, chương 994, Tể Nhân Chi Phúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Lưu Vân lập tức ứng thanh. Tô Hàn theo như lời, trong vòng 3 ngày, hết thảy phản bội chạy trốn đệ tử, toàn bộ đều trở lại Phượng Hoàng Tông thỉnh tội. Này lời hoàn toàn liền là tại nói bậy, những đệ tử này bội phản Phượng Hoàng Tông về sau, gia nhập không ít thế lực, mà những thế lực này vị trí, trời Nam Biển Bắc. Có thậm chí đều tại trung vực, 3 ngày thời gian, làm sao có thể đủ trở về. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn đây là ôm chắc chắn muốn giết những người này tâm tư. Nhưng Tô Hàn không thể không nói như vậy, hắn làm tông chủ, nói như vậy, đại biểu hắn nhân từ. Người không trở lại thỉnh tội, liền nhất định phải chết, người như có thể trở về, có khả năng bất tử. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có khả năng thôi. Nói cái thứ hai phiền phức, Tô Hàn lại nói. Cái thứ hai, Liên Ngọc Trạch có chút do dự, ấp a ấp úng, không biết nên nói thế nào. Tô Hàn lông mày lần nữa nhăn lại, lúc này lên đường. Liên Ngọc Trạch, tính cách của ngươi ta biết, cùng bên ngoài đối chiến thời điểm, sát phạt quả đoán, bây giờ làm sao như vậy lưỡng lự. Là ta người tông chủ này, không có bị ngươi để ở trong lòng. Không không không, thuộc hạ không dám. Liên Ngọc Trạch kinh sợ, không trách hắn. Thẩm Ly nhìn Liên Ngọc Trạch liếc mắt. Toàn tức nói, cái thứ hai phiền phức, nói đến cùng tông chủ ngài có quan hệ. Vậy thì ngươi nói, Tô Hàn không nhịn được nói. Thẩm Ly hơi hơi trầm ngâm, nói, từ tông môn thi đấu qua đi, tất cả mọi người coi là tông chủ đã ngã xuống, mà tông chủ hai vị thê tử, tại bên ngoài truyền lại, xinh đẹp như hoa, lời ấy mặc dù không sai, nhưng... Bành, Thẩm Ly lời còn chưa dứt, Tô Hàn chính là bịch một tiếng. Trực tiếp đập vào trên mặt ghế. Cái kia cái ghế tại Tô Hàn đại lực phía dưới, oanh một tiếng chân vỡ, cho bụi tứ tán. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Thẩm Ly nói. Nói thẳng, ai, trung vực thập tam gia tộc một trong, Trần gia nhị công tử, Trần Liệt. Thẩm Ly nói, truyền ra thoại đi, lập tức nhường Trần Liệt tới ta Phượng Hoàng Tông nhận lấy cái chết. Tô Hàn vẻn vẹn nói một câu nói kia. Chợt quay người rời đi đại điện, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đêm đó, ánh trăng vuông vãi, đại điện hoàn toàn trắng bệch. Phượng Hoàng Tông bên trong, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đệ tử khánh chúc tông chủ trở về, vô cùng náo nhiệt. Trong gian phòng, Tiêu Vũ Tuệ ngồi trên ghế mặt, Tô Hàn thì là đứng tại bên cạnh của nàng. Vì cái gì không nói với ta? Tô Hàn bình tĩnh nói. Tiêu Vũ Tuệ nhìn Tô Hàn liếc mắt, cười khúc khích. Ghen. Không có, Tô Hàn nói, còn nói không có, xem ngươi bộ dáng này, cũng sẽ ăn giấm nha. Tiêu Vũ Tuệ cười hì hì nói. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, đem Tiêu Vũ Tuệ ôm lấy, tại hắn tiếng kinh hô bên trong, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trên giường. Ngươi làm gì? Tiêu Vũ Tuệ đầy mặt đỏ bừng, vô lực đánh lấy Tô Hàn, dịu dàng nói. Thành Nhi cùng Giao Nhi còn tại sát vách đâu, ngươi động tĩnh lớn như vậy. Bị bọn hắn nghe được làm sao bây giờ? Chờ một chút mà động tĩnh lớn hơn. Tô Hàn cười một tiếng, bàn tay vung vẩy, lập tức có một vệt ánh sáng màn đem cả cái giường đều cho cô lập đứng lên. Sau một lát, có nhẹ giọng rên rỉ, cùng với nữ tử thở gấp, tại màn sáng trong đó quanh quần. Tốt, không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, Tiêu Vũ Tuệ nện đánh một cái Tô Hàn, nói. Người cũng đừng quang tại ta chỗ này ngây ngô. Vũ Nhiên chỉ sợ đã đợi ngươi thật lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi biết cái gì gọi là tề nhân chi phúc sao? Đi một bên, Tiêu Vũ Tuệ trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt. Cũng liền ngươi cái tên này, dĩ vãng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, sẽ cùng muội muội coi trọng cùng một cái nam nhân. Nói như vậy, ta đích xác lớn lên rất đẹp trai đi. Suốt coi như xong. Tài hoa vẫn có chút, a, người chán ghét, làm Tô Hàn chỉnh lý tốt quần áo, đi vào Tiêu Vũ Nhiên gian phòng thời điểm, nhưng thấy cái kia mảnh khảnh thân ảnh run nhẹ nhẹ, đang ngồi ở bên cạnh bàn, giả bộ bình tĩnh. Trên thực tế, Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ mới vừa đang làm gì, Tiêu Vũ Nhiên lòng dạ biết rõ. Nhất là hai cái gian phòng khoảng cách rất gần, ngay tại cửa đối diện, Tô Hàn trước đó không có đánh hạ lồng ánh sáng thời điểm, cùng Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt đưa tình. Tiêu Vũ Nhiên nghe được rõ ràng. Nàng cùng Tô Hàn quan hệ cũng sớm đã sáng tỏ, lại Tô Hàn vẫn luôn đối ngoại tuyên bố, Tiêu Vũ Nhiên là thê tử của mình, nhưng giữa hai người, lại là vẫn luôn chưa từng phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ. Tô Hàn đêm khuya đến, Tiêu Vũ Nhiên tự nhiên là cực kỳ khẩn trương. Người sợ hãi ta, chậm rãi đi đến Tiêu Vũ Nhiên trước mặt, Tô Hàn cúi người đến, tại Tiêu Vũ Nhiên bên tai nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Tiêu Vũ Nhiên trong lòng ngượng ngùng, bên tai ngứa, gương mặt xinh đẹp liền một mảnh đỏ bừng, tựa như một quả thành thục quả táo lớn, khiến cho người nghĩ cắn một cái. Thật vô cùng đẹp, Tô Hàn nói khẽ, trách không được cái kia Trần Liệt lại nhiều lần muốn có được các ngươi đây. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi đều biết rồi, ta không biết có thể làm. Tô Hàn không vui nói, chuyện lớn như vậy, các ngươi đều gạt ta, thế nào trời ai cho ta đội nón xanh ta chỉ sợ cũng không biết. Ngươi đi một bên, Tiêu Vũ Nhiên hung hăng tại Tô Hàn thân bên trên bấm một cái, nói, đây không phải sợ ngươi lo lắng nha, dùng tính cách của ngươi, biết việc này, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì, Tô Hàn hừ lạnh nói. Nữ nhân của ta, bị người khác đánh lên chủ ý, ta còn không thể biết rồi. Lại nói, Trầm Cách bọn họ đều là làm ăn gì, cứ như vậy nhường cái kia Trần Liệt an ổn rời đi. Ngươi đừng trách Trầm Cách bọn họ, Tiêu Vũ Nhiên hỗ trợ giải thích nói. Trần Liệt mỗi một lần đến, đều có hai vị Long Hoàng Cảnh đi theo. Tử Yêu Vương biết được không giết được hắn, lại biết ngươi tạm thời không nguyện ý khiến cho hắn bại lộ thực lực, cho nên liền không có động thủ. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, trên thực tế hắn thật không có quái tội Trầm Cách bọn họ, hắn tin tưởng, như có cơ hội, cái kia Trần Liệt khẳng định không có khả năng còn sống rời đi. Ngược lại các ngươi không nói cho ta, đó chính là các ngươi sai. Tô Hàn lại là cúi tại Tiêu Vũ Nhiên bên tai, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nói. Mới vừa ta đã trừng phạt qua tỷ tỷ ngươi, hiện tại, cũng nên trừng phạt ngươi. Sao, làm sao trừng phạt? Tiêu Vũ Nhiên khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, khẩn trương hai tay không ngừng nhào nặn. Người cứ nói đi, Tô Hàn nói xong, hai bàn tay to đã đặt ở Tiêu Vũ Nhiên bên hông. Tiêu Vũ Nhiên thân thể mềm mại liền cứng đờ, nhưng cũng không dám vật lộn. Sợ hãi sao? Tô Hàn nói khẽ, không, không sợ, một câu nói kia, giống như là đã dùng hết Tiêu Vũ Nhiên tất cả khí lực, tại sau khi nói xong, thân thể của nàng triệt để ngu mềm nhũn ra. Ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem ôm lấy, chậm rãi hướng phía trên giường đi đến. Mà Tiêu Vũ Nhiên thì là không dám chút nào vật lộn, liền như vậy tùy ý Tô Hàn ôm, đem chậm rãi đặt lên giường. Bóng đêm càng ngày càng sâu, cái kia tiện tay đánh xuống màn ánh sáng bên trong, theo tiếng thứ nhất có đau đớn thanh âm truyền đến, mềm mại tiếng thở gấp, tại trong gian phòng đó bắt đầu quanh quẩn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.